Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1408. Tiểu nữ nhân dã tâm lớn. Tuy nói đối với bên người Hàn Quốc cô nàng lưu loát tiếng Hoa có chút ngoài ý muốn. Simon cũng không có càng nhiều biểu thị, càng không có theo lấy cùng một chỗ đổi thành tiếng Hoa. Vẫn như cũ dùng tiếng Anh nói ra, người tiếng Hoa rất không tệ. Kim So-min lần nữa hơi hơi khom người. Cảm ơn. Đi tại một bên khác, nữ quản gia nhìn lấy Kim So-min cùng chính mình lão bản nói chuyện với nhau lúc kính cẩn nghe theo bộ dáng. Hơi hơi khiêu mi. Cô nương này thường ngày cũng không phải cái dạng này. Ngược lại càng giống vị kia Trần tiểu thư. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Trần tình không tại, vị kia Lâm Khuê Lị cũng bởi vì công tác trở về Hàn Quốc. Một đám Hàn Quốc cô nương thì giao cho Kim So-min phụ trách. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Lặng Yên đứng ngoài quan sát, nữ quản gia liền phát hiện cô nương này vận dụng chính mình có thể sử dụng không nhiều quyền lực đem một đám Hàn Quốc cô nàng điều giáo ngoan ngoãn, cấp tốc thành lập chính mình quyền uy. Hiện tại, chính mình lão bản trước mặt, đảo mắt lại thành con cừu nhỏ. Tính cách này, rất giống. Nữ quản gia trong lòng suy nghĩ, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Cô nương này có phải hay không là đang cố ý bắt chước vị kia Trần tiểu thư? Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng rất lớn. Rốt cuộc chính mình lão bản đối Trần tình yêu chuộng, dù là tiếp xúc không nhiều, nàng cái này làm nữ quản gia cũng có thể tùy tiện cảm nhận được. Tuy nói nghĩ tới những thứ này, Enzo vẫn là rất nhanh không hề để tâm. Không có bất kỳ cái gì tại chính mình lão bản trước mặt điểm phá chọc thủng đối phương ý tứ. Vô luận như thế nào, nàng sở dĩ có thể thu hoạch được nam nhân bên người yêu ái, đồng dạng cũng là bởi vì chính mình độc hữu phong cách. Cái kia chính là bản phận. Lão bản không hỏi, nàng không biết nói lung tung. Tựa như tại lão bản bên ngoài, người khác hỏi, nàng cũng tuyệt đối cái gì cũng không biết nói. Thu hồi những ý niệm này, theo chính mình lão bản tiến vào biệt thự. Trong đại sảnh đầu tiên là một đám đứng hầu chờ đợi Hàn Quốc chế phục cô nàng. Vẫn như cũ đứng thành hai hàng, cùng lần đầu gặp đến không sai biệt lắm. Ngoài ra còn có mấy vị bản thổ nữ hầu, hẳn là nữ quản gia mang đến đoàn đội. Simon ánh mắt thưởng thức đánh giá đi qua, tiện tay điểm liếc một chút xem ra càng phù hợp chính mình thẩm mỹ hai cái. Lại đúng bên người Kim So-min nói, ta muốn tắm rửa, các ngươi đi theo ta. Kim So-min lần nữa kính cẩn nghe theo cúi đầu. Đúng, Simon nói xong không còn lưu lại, tại nữ quản gia dẫn dắt phía dưới đi về phía thang lầu. Kim So-min đổi tiếng Hàn nhanh chóng cùng vừa mới bị nam nhân chỉ đến hai vị cô nương nói một câu. Lại phân phó phía dưới người khác, liền thoáng tăng tốc cước bộ theo sau. Đi tới lầu 2 một gian phòng tắm căn hộ, nữ quản gia tiến vào bên trong ở giữa thả nước nóng. Ba vị Hàn Quốc cô nương cùng một chỗ giúp nam nhân cởi y phục xuống, phủ thêm áo choàng tắm. Sau đó tại nam nhân tỏ ý phía dưới chính mình cũng là như thế hành động. Mặt khác hai cái cô nương vốn là còn chút nhăn nhó, gặp Kim So-min gọn gàng mà linh hoạt, cũng là không dám trì hoãn. Đi tới gian trong phòng tắm, cùng một chỗ bước vào đầy đủ dung nạp 5-6 người hào hoa đá cẩm thạch bể tắm. Bể tắm bên cạnh là một màn tầm mắt thật tốt, cửa sổ sát sàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, gần bên mặt cỏ, bị thu ý nhuộm dần rừng cây cùng với nơi xa dưới trời chiều sóng nước lấp loáng đại hải, cấu thành một bức say lòng người ngày mùa thu tranh phong cảnh. Simon bước vào bể tắm, rất tự nhiên đi tới gần cửa sổ một bên nằm xuống. Tựa ở rộng lớn đá cẩm thạch phòng tắm ở mép, hưởng thụ lấy ấm áp xoa bóp dòng nước trùng kích, vui vẻ địa thở phào. Bên cạnh ba vị cô nàng thấy thế, hơi chút chần chờ, đều cởi đi áo choàng tắm bước vào trong ao. Bên trong một vị cô nương còn muốn trước tiên tiến đến nam nhân bên người, bị Kim So-min không khách khí chút nào giật ra, chỉ có thể ủy khuất trốn ở bên cạnh. Cũng không dám tại trong bồn tắm cùng đối phương nổi tranh chấp, còn ngắm mắt nam nhân. Đáng tiếc cái nào đó đại nhân vật cũng không có mở mắt ra. Bằng không, nhất định có thể phát hiện nữ tử này ác nữ bản tính. Đáng tiếc nha, cảm nhận được một bộ hương mềm thân cận, Simon thuận tay ôm, Kim So-min thoáng căng cứng, rất nhanh trầm tĩnh lại, tiến đến nam nhân bên tai thấp giọng nói, Westers tiên sinh, muốn ta giúp ngài kỳ cọ tắm rửa sao? Không dùng, Simon chỉ nói là câu, thì không cần phải nhiều lời nữa. Mang ba cái cô nương tiến đến, Simon cũng không có kỳ cọ tắm rửa xoa bóp loại hình ý tứ. Hắn một mực đều không thích bị người đụng vào thân thể. Không đủ thân cận loại kia càng không được. Đến mức ba cái bình hoa, đại khái tựa như, rất nhiều người khi tắm, hội trong bồn tắm thả một cái nhỏ vịt vàng loại kia. Trang trí, Kim So-min nghe lời địa không có động tác. Mặt khác hai cái không cam tâm cũng không an lòng cô nương còn là cẩn thận tiến lên. Đụng phải nam nhân trên đùi. Simon lúc này mới mở mắt, dò xét đi qua, hai vị cô nương nhất thời lại dừng lại động tác. Đáng thương nhìn sang, Simon đánh giá hai người nổi bật dáng người. Rất nhiều nữ nhân có lẽ khuôn mặt xinh đẹp, nhưng dáng người khắp nơi không được tốt lắm. Đặc biệt là không mặc quần áo thời điểm. Simon nữ nhân bên cạnh tự nhiên ngoại lệ, đều là bất luận cái gì trạng thái dưới đều cảnh đẹp ý vui loại kia. Các ngươi tên gọi là gì? Hai nữ đang muốn mở miệng, mèo con một dạng tựa ở Simon bên người Kim So-min đã cướp lần nữa dùng tiếng Hoa nói. Westers tiên sinh, các nàng là Lâm Ban Đầu Huệ, còn có Bùi Đồng Ý Ân. Simon nhìn lấy Kim So-min chỉ điểm đi qua, cười cười. Gặp hai nữ hơi có vẻ ủy khuất lại giận mà không dám nói gì bộ dáng. Xoa bóp bên người cô nương. Cường thế như vậy cũng không tốt. Kim So-min lại là cong lên khóe miệng lần nữa dán tới. Westers tiên sinh, ta rất ngoan. Simon lúc này cũng cảm nhận được bên người yêu tinh một loại nào đó giống như đã từng quen biết, rất nhanh nghĩ đến Trần Tình. Lần nữa cười cười, lại là đối hai nàng khác nói. Biết hoa bách hợp sao? Biểu diễn cho ta nhìn. Lần này có thể bị tuyển tới một đám Hàn Quốc nữ hầu nữ vệ. Chỉ ít tiếng Anh đều phi thường xuất sắc. Nói đúng ra, 16 vị nữ hầu nữ vệ. Trừ bình quân tuổi tác hơi chút cao một chút. Khác phương diện, như là bằng cấp, IQ, thân thể tố chất chờ một chút. So cái kia 8 cái nữ đoàn bình hoa đều muốn vượt qua một mảng lớn. Lâm Ban Đầu Huệ cùng Bùi Đồng Ý Ân nghe Simon nói như vậy. Đương nhiên biết, hơi chút chần chờ, hai nữ thì khéo léo cầm giữ cùng một chỗ. Simon chính thưởng thức tịnh đế hoa nở, cửa phòng tắm nhẹ nhàng vang vang. Nữ quản gia lần nữa tiến đến, trong tay bưng lấy nâng lên một chút bàn loại rượu quả dưa. Nữ nhân đối trong phòng tắm tràng cảnh phảng phất chưa tỉnh. Sụp mi thuận mắt đem khay đưa đến nam nhân bên cạnh trên bình đài. Cúi người khẽ hỏi vài câu. Chính muốn rời khỏi. Bị Simon gọi lại. Hướng nàng cái cổ khăn lụa tỏ ý. Rất xinh đẹp. Chuẩn bị thêm một số. Tối nay. Ân. Mở một cái khăn lụa party. Nữ quản gia nhẹ giọng đáp ứng. Simon lại phân phó nói. Còn có khác nữ hai. Làm cho các nàng dựa theo lần trước quy cách chuẩn bị. Nữ quản gia lần nữa gật đầu, mỉm cười giải thích, lão bản hôm qua sau khi phân phó, đã đang chuẩn bị đây. Rất tốt, nữ quản gia chờ một lát hơn chút phía dưới, gặp nam nhân không có hắn phân phó. Cái này mới đứng dậy, miêu một dạng im ắng rời đi. Kim So-min cùng hai vị khác cô nương đều nghe lấy nam nhân cùng nữ quản gia đối thoại. Đầu tiên là chú ý tới cái nào đó khăn lụa party chữ. Không biết là cái gì cách chơi. Hơi chút cân nhắc. Đại khái hiểu được. Đại khái. Có lẽ. Cũng là chỉ có một sợi tơ khăn. Bất quá a, so sánh hiện tại. Tựa hồ không tính là gì. Lại có là tối hôm qua bắt đầu một ít chuẩn bị. Thoáng để ba nữ có chút đỏ mặt. Cùng với khó tránh khỏi tiểu tâm thần bất định. Simon các loại nữ quản gia rời đi. Đưa tay lấy một khối táo đưa đến bên cạnh Kim So-min trong miệng. Đem que trúc thả lại khay. Lại rót một ly rượu vang đỏ. Phối hợp nhấp một miệng. Dư vị một lát. Cái này mới lần nữa hỏi bên người cô nương. Nghĩ như thế nào tới làm phần công tác này. Kim So-min khẽ giật mình, lập tức nói, Westers tiên sinh, chấm ngoặc kép, các ngươi đều có thể hô ta lão bản. Lão bản, cái này, không phải tuyển, là bị chủ động tìm tới. Westers gia tộc những năm này lựa chọn nữ hầu nữ vệ. Cũng không phải là công khai tuyên bố thông báo tuyển dụng thông báo. Mà chính là trước rộng khắp theo các phương thu hoạch tư liệu hồ sơ. Sau đó chủ động hướng phù hợp mục tiêu phát đi mời. Cách làm này thực càng giống là mẫn cảm quốc gia cơ quan thông báo tuyển dụng nhân viên. Có thể trình độ lớn nhất bảo đảm sẽ không bị người có quyết tâm trộn lẫn hạt cát. Simon đương nhiên biết những thứ này. Khẽ gật đầu, Kim So-min lại là hiểu ý. Coi như nàng là bị động tiếp nhận. Nhưng nếu như chủ động cự tuyệt, khẳng định cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Rất nhanh Nhu giải thích rõ nói. Ta chẳng qua là cảm thấy phần công tác này rất có tiền đồ. Bởi vậy mới lựa chọn nhận lời mời. Người trước kia là làm cái gì? Hàn Quốc Viện Nghiên cứu Khoa học. Tính toán học nghiên cứu. À, không giống à, Kim So-min theo tiểu tiểu địa cười dưới. Đương nhiên minh bạch nam nhân có ý tứ gì. Phần lớn người trong tiềm thức. Số học rất tốt người. Khắp nơi tại khác phương diện. Đặc biệt đối nhân xử thế tình thương loại hình. Không được tốt lắm. Thông tục điểm nói cũng là con mọt sách. Trần Tiểu Thư đề cập qua. Lão bản rất ưa thích số học cô gái tốt. Simon gật đầu. Lại lắc đầu. Ta ưa thích thông minh cô nương. Không chỉ là số học. Mà lại, dù cho ngươi số học rất tốt, ta cũng rất ưa thích. Nhưng đại khái là rất khó ở trước mặt ta biểu hiện. Ta có thể không cần ngươi giúp đỡ đếm một chút trong bồn tắm có mấy cái cô nương. Ha ha, mà lại, ngươi vừa mới chờ mong rất tốt tiền đồ. Cũng không nhất định có. Càng khả năng, ngươi biểu hiện càng xuất sắc. Ta thì càng thích đem ngươi giữ ở bên người. Mà ở bên cạnh ta, đại bộ phận thời điểm cũng chỉ có thể làm bình hoa. Kim So-min ngữ khí mềm mại. Có thể lưu tại lão bản bên người. Đã là rất may mắn sự tình đây. Nói thật hay là lời nói dối. Kim So-min ngừng lại. Nói ra, đối với ta mà nói là nói dối. Bất quá, đối với các nàng tới nói, là thật lời nói. Mặt khác hai cái quấn cùng một chỗ cô nương rất muốn phản bác. Không dám, bất quá, thực Kim So-min nói cũng không tính quá sai. So sánh có chính mình mục tiêu cùng dã tâm Kim So-min. Các nàng những thứ này, chỉ là trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên bị Simon Westers phơi ở chỗ này, nhưng lại tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Hưởng thụ được chưa bao giờ có xa hoa sinh hoạt. Có thể nói là theo Hàn Quốc lúc đến hào hoa máy bay tư nhân bắt đầu. Tóm lại, dù là thân phận chỉ là người hầu, nhưng trong âm thầm, bọn này Hàn Quốc cô nương cảm thấy a, chính mình qua sinh hoạt cùng công chúa cũng kém không nhiều. Thậm chí cái kia tám cái nữ đoàn cô nương đều không thế nào muốn hồi Hàn Quốc. Nếu như có thể một mực đợi ở chỗ này, ở tại căn phòng lớn bên trong, tôi tớ vờn quanh, hưởng thụ tinh mỹ nhất thực vật, lớn nhất thân mật chăm sóc, còn có thể kiến thức đến cái này thế giới kim tự tháp tầng cao nhất các loại phong cảnh. Cho cái ngôi sao cũng không đổi nha. Mọi người đều biết, Hàn Quốc ngôi sao, ngay sau đó trạng thái thực cùng Trung Quốc một dạng, chủ yếu là sản nghiệp không có phát triển, bởi vậy không có gì quá cao điểm vị, càng là không kiếm được quá nhiều tiền. Bởi vậy, dù là một lần nữa trở về Hàn Quốc phát triển sự nghiệp của mình, dù cho đạt tới tối đỉnh cấp tầng kia, thực cũng rất khó chống cầm ngay sau đó sinh hoạt trình độ. Bởi vì loại nguyên nhân này, so sánh lúc đầu bị Trần Tình mang đến nước Mỹ lúc nhận mệnh, trong khoảng thời gian này về sau, lần nữa nhìn thấy nào đó cái nam nhân, vô luận là tám cái một mực không thể tại trước mặt nam nhân lộ diện nữ đoàn cô nương, vẫn là cùng một chỗ tới 16 vị nữ hầu nữ vệ. Thực chất bên trong đều càng thêm thuận theo rất nhiều. Kim So-min nói như vậy, Simon đại khái có thể lý giải. Có chút hăng hái hỏi, vậy còn ngươi, muốn làm cái gì? Kim So-min nói, thực, ta lúc đầu là muốn tham gia chính trị. Nói xong còn ánh mắt mong đợi nhìn về phía nam nhân. Kim So-min đương nhiên biết Westeros hệ thống, ngay sau đó đối Hàn Quốc chính thương các giới khống chế trình độ. Nếu như nam nhân có thể gật đầu, nàng có thể rất dễ dàng bước vào Hàn Quốc chính đàn. Simon ngược lại là ngoài ý muốn tham gia chính trị. Kim So-min giải thích nói, phụ thân ta từng tại tài chính và kinh tế bộ từng công tác thời gian rất lâu. Mặc dù sau đó tới đi vào xí nghiệp tư nhân, nhưng một mực hy vọng ta có thể đón hắn ban. Từ nhỏ tận tâm chỉ bảo, ta lúc đầu cũng cân nhắc tại Hàn Quốc Viện Nghiên cứu Khoa học công tác mấy năm, cầm tới một số thành tựu, lại đi vào giới chính trị. Simon nghe xong, lắc đầu nói, hiện tại Hàn Quốc giới chính trị có thể không tốt đẹp gì chơi. Về sau hội càng thêm chơi không vui. Kim So-min nháy mắt mấy cái. Lão bản, vì cái gì nói như vậy? Simon ngắm mắt bên người cô nương, hỏi ngược lại, tham gia chính trị lời nói, ngươi là muốn làm đã từng Park Trung Hy, vẫn là hiện tại Kim Dae-jung? Kim So-min tuyệt không che giấu, đương nhiên là đã từng Park Trung Hy. Simon nói, cho nên, không có khả năng, chỉ ít ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Kim So-min miêu nhi một dạng dán tới tại Simon đầu vai cọ cọ. Lão bản, nếu như có thể giúp bận bịu, dù cho ta trở thành Hàn Quốc nữ Park Trung Hy, cũng khẳng định nghe lão bản. Simon cười nói, ngươi bây giờ nói như vậy, đến thời điểm có thể không nhất định, ân, là chắc chắn sẽ không. Kim So-min trong lúc nhất thời cũng là không dám chắc chắn. Simon nói tiếp, mà lại, theo Kim Vịnh Tam chủ động thông qua lập pháp phương diện chặt đứt Hàn Quốc Tổng thống cùng quân đội liên hệ, Hàn Quốc thì đã định trước rất khó lại xuất hiện cái thứ hai Park Trung Hy. Không chỉ có như thế, bảo bối, chờ lấy xem đi, Hàn Quốc Tổng thống vị trí này, tương lai hội càng ngày càng khó làm. Vì cái gì đây? Bởi vì dù là không cách nào lại tiến vào quân chính phủ trạng thái, nhưng Hàn Quốc Tổng thống cái người quyền lực vẫn như cũ rất lớn. Bởi vậy mọi người hội kiêng kỵ, mà kiêng kỵ kết quả cũng là sẽ không để cho Tổng thống tốt hơn. Đặc biệt là rời trước về sau, rất dễ dàng lọt vào thanh toán. Kim So-min lần này bén nhạy bắt đến sự tình quan trọng. Kiểm tra hệ thống, thông minh. Simon uống một ngụm rượu vang đỏ, quay đầu hôn qua đi. Cô nàng rất là phối hợp địa ngẩng đầu lên, thân mật một lát. Simon tiếp tục nói, trên một đời Kim Vịnh Tam vì đả kích Noteu, trắng trợn gia tăng Hàn Quốc kiểm tra hệ thống quyền lực. Kết quả, người cũng nhìn đến, thậm chí đợi không đến hắn xuống đài, chính mình một tay nâng đỡ lên đến kiểm tra hệ thống cũng đã bắt đầu phản phệ. Lại hiện tượng này, về sau hội càng ngày càng nghiêm trọng. Kim So-min đại khái có thể tưởng tượng, thân thể chật chật, cái cằm nhẹ nhàng khoác lên nam nhân đầu vai, nói ra, đã dạng này, ta về sau thì chuyên tâm vì lão bản công tác. À, nếu như ngươi vẫn như cũ muốn tham gia chính trị, ta có thể giúp một tay. Nhưng là lão bản không biết giúp ta trở thành nữ Park Trung Hy. Đương nhiên, cái kia cũng không có cái gì đều có thể đợi đây. Kim So-min nháy mắt mấy cái, nhìn lấy nam nhân, nói ra, lão bản, ta hy vọng trở thành lão bản bên người mặt khác một cái Trần tiểu thư. Có hy vọng sao? Simon gật đầu. Đương nhiên, bất quá muốn rất nỗ lực mới được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.